Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, phá hộ tông đại trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Hoa Hạ linh năng lãnh vực hệ thống bên trong, tông môn cấp bậc là dựa theo trong tông môn người thực lực mạnh nhất tới phân chia. Có một cái người năng lực cấp 9, liền có thể tính là tông môn nhất lưu. Có ba cái hoặc ba cái trở lên người năng lực cấp 9. Chính là cao cấp tông môn, mà cao cấp tông môn ở Hoa Hạ cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Chủ yếu là Phật đạo nho ba nhà, mà thần võ môn cái này tông môn hạng nhì, người mạnh nhất bất quá cấp 8. Cho nên Lưu Kiệt hoàn toàn không uổng, trực tiếp đạp phải người ta sơn môn đi lên. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, thần võ môn là một tông môn hạng nhì, không giống tông môn nhất lưu như vậy sức ảnh hưởng to lớn. Người năng lực liên minh như vậy phía chính phủ tổ chức cũng được khách khí lui tới. Tông môn hạng nhì muốn duy trì vận chuyển, phải giữ vững tiến bộ, liền được nghĩ đủ phương cách lấy được lợi ích. Trước kia ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh đánh vang trước. Linh năng thời đại chưa mở, những thứ này cái tông môn hạng nhì, mỗi một người đều nghèo quần đều không được xuyên. Mà nay linh năng thời đại mở, tông môn hạng nhì vừa thấy thị trường mở ra, có con đường, liền phát động cải cách. Nguyên bản cùng đời vô tranh người năng lực cửa, cũng đầu nhập vào vốn thị trường chính giữa, hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là vào vốn thị trường ở giữa truyền thống xí nghiệp hợp tác. Lấy này mưu tài, tông môn hạng nhì cuộc sống cũng chỉ tốt quá nhiều. Tông môn hạng nhì nội tình đặt ở Hoa Hạ linh năng lãnh vực hệ thống chính giữa không coi vào đâu, nhưng là thả vào người bình thường vốn thị trường chính giữa, vậy coi như là đặc biệt ngạo mạn tồn tại à. Ví dụ như vẽ bùa chú, bán một chút kim cương đại lực hoàn cái gì, tới tiền đặc biệt mau. Trước kia có một ít tên giang hồ lừa bịp vậy thích làm những thứ này, không có hiệu quả thực tế, mà đổi được linh năng thời đại, những thứ này liền là thật hữu dụng liền à. Cộng thêm Hoa Hạ tình hình trong nước tương đối đặc thù, nhân khẩu nhiều người hơn, sức mua mạnh, bất kể là gì hàng, chỉ cần là có hiệu quả, một thả vào thị trường lên là có thể lập tức bị cướp được sạch bóng. Xuống biển tông môn hạng nhì từng cái được lợi được bồn mãn bát mãn, các đệ tử cũng đeo vàng bạc. Có một đoạn thời gian, rửa chân trong thành đầy ắp cả người, tùy tiện một chảo, 10 bên trong có 9 đều là tông môn đệ tử. Thần võ môn liền cũng là đuổi kịp thời đại trào lưu, tại thị trường lên đâu bán ra một ít cấp thấp luyện thể võ công. Sau đó bọn họ phát hiện, sách bán đi, tại thị trường lên còn có thể lưu thông, thậm chí có đạo bản đi ra đoạt mối làm ăn. Đồ chơi này lời không được à, liền đưa ánh mắt đầu đến linh khí lãnh vực. Thần võ môn vừa vặn có một ít chế tạo kỹ thuật, dự định vào sân được lợi một đám tiền. Kết quả phát hiện đã sớm có một cái cự đầu đem thị trường cũng chiếm không có. Đó chính là Mộng Hồn Công Nghiệp. Thật ra thì thần võ môn hoàn toàn có thể lựa chọn làm bình dân một chút sản phẩm, đến bình dân thị trường chia một chén canh. Nhưng mà, thần võ môn người chính là kẻ lỗ mãng, cho rằng bình dân thị trường đối thủ cạnh tranh quá hơn. Bọn họ thần võ môn lại truyền thừa lâu đời, không muốn mai một chế tạo kỹ thuật, dự định vào Mộng Hồn Công Nghiệp đổ máu một tràng. Nhưng mà người tiêu thụ căn bản không mãi hết à. Thần võ môn một cái tông môn hạng nhì truyền thừa xuống đúc kỹ xảo, và Mộng Hồn tộc vừa so sánh với, kém liền quá xa. Hết lần này tới lần khác thần võ môn còn đem mình sản phẩm đặt ở vào Mộng Hồn Công Nghiệp cùng xác định vị trí lên. Dĩ nhiên là bán không được. Nếu như thần võ môn là đàng hoàng làm ăn, bỏ mặc hắn có phải hay không vào Mộng Hồn Công Nghiệp đoạt mối làm ăn, Lưu Kiệt cũng không có vấn đề. Dù sao thị trường cạnh tranh mà, là rất bình thường. Chỉ bất quá thần võ môn ở phát hiện không thắng mộng hồn công nghiệp sau đó. Cũng nhớ tới quay điểm tử, trực tiếp lên mộng hồn tộc đúc nguyên liệu chủ ý. Bọn họ cho rằng, mình sản phẩm sở dĩ bán bất quá mộng hồn công nghiệp, là bởi vì là nguyên tài liệu phẩm chất không bằng mộng hồn công nghiệp. Vậy đoạn thời gian vừa vặn Lưu Kiệt không có ở đây, thần võ môn một cái tông môn hạng nhì tin tức lại bất linh thông. Khi đó Lưu Kiệt còn không có ở toàn năng thi đấu nổi tiếng thiên hạ đâu. Thần võ môn không biết mộng hồn công nghiệp sau lưng còn có Lưu Kiệt một cái như vậy nhân vật hung ác, lại trực tiếp cướp mộng hồn tộc nguyên vật liệu, còn đả thương mộng hồn tộc tộc nhân. Cứ việc sau đó chuyện này là người năng lực liên minh ra mặt, hai bên hòa giải, nhưng là công ty Ngọc Kiệt và mộng hồn công nghiệp tổn thất đã tạo thành. Khẩu khí này Lưu Kiệt vậy nuốt không trôi. Oanh, sơn môn bị người một chân đạp mờ. Cái này chỉ sợ cũng là thần võ môn trong lịch sử một lần đầu. Một ít đệ tử rối rít chạy tới. Xa xa thấy Lưu Kiệt đạo này trẻ tuổi bóng người, lòng đang suy nghĩ cái gì người lại dám khủng như vậy ngông. Phải biết, thần võ môn không hề thiếu đệ tử trẻ tuổi, và Lưu Kiệt cũng chính là tuổi tác xấp xỉ mà thôi. Mà khi bọn hắn chạy tới chỗ sơn môn lúc, thấy rõ người tới khuôn mặt, nhất thời liền dùng mình. Trên núi có thể là mới vừa thông lưới, bọn họ vậy xem qua toàn năng cuộc so tài livestream, biết Lưu Kiệt thực lực và thiên tư, và bọn họ hoàn toàn không phải người một cái thế giới. Người nào lại dám như vậy to gan? Một vị thần võ môn trưởng lão thật nhanh tới, là một cái cấp 8 võ giả. Chúng đệ tử kêu lên, muốn gọi lại cái này trưởng lão. Lưu Kiệt có thể đánh không được à? Nhưng mà, đã muộn, trưởng lão là thật ngoan cố, căn bản không nguyện ý lên net, cũng không nguyện ý xem tivi, không chấp nhận thời đại mới đồ. Cho nên hắn nghe nói qua Lưu Kiệt tên chữ, nhưng không biết Lưu Kiệt hình dạng thế nào. Ở loại người này trong lòng, Lưu Kiệt hoàn toàn chính là trong truyền thuyết loại người như vậy. Cách hắn xa đâu, mặc dù cùng là linh năng lãnh vực người, nhưng phảng phất là hai cái thế giới người như nhau. Trưởng lão này thấy lại là một người trẻ tuổi xông vào bọn họ thần võ môn, lúc này giận dữ, thấy từng người đệ tử đều đang tại chỗ không dám ra tay, còn mắng to một tiếng bao kinh sợ. Mình liền hướng Lưu Kiệt vọt tới, nghĩ thầm muốn ở nhiều người hơn đệ tử trước mặt lộ vẻ hiển uy gió. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hiển lộ mình uy phong, liền nghe gặp đùng một tiếng, Lưu Kiệt một bạt tay quất vào mặt hắn lên. Khổng lồ lực trùng kích ngay tức thì đem trưởng lão này lật ngược. Trên đất cũng đập ra tới một cái hố. Chỗ sơn môn truyền tới các đệ tử ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trong truyền thuyết Lưu Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền à. Cái này đặc biệt mạnh có chút ngoại hạng à. Các đệ tử nhưng mà rất biết mình tông môn trưởng lão thực lực có cường hãn dương nào. Kết quả bị Lưu Kiệt một cái tát cho lật ngược. Bây giờ ngã xuống đất cũng không biết sống chết. Một tiếng giống giận từ thần võ môn bên trong truyền ra. Lưu Kiệt tiểu bối, ta thần võ môn há là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Hộ tông đại trận, mở, một cổ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình nhìn, chỉ gặp trên bầu trời đầy trời trận văn, hướng hắn nghiêng đè tới. Trận pháp này mạnh mẽ, cũng không phải là hắn một cái người năng lực cấp 7 có thể chống cự. Bất quá, Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Hộ tông đại trận loại vật này, vậy cũng không là chỉ có tông môn gặp được diệt môn thời điểm nguy hiểm mới có thể mở ra sao? Ta có như thế đáng sợ sao? Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hướng thần võ môn bên trong hét. Tông chủ lão nhi, ngươi có phải hay không kinh sợ? Có bản lãnh ngươi hiện thân à? Dùng trận pháp đối phó ta coi là bản lãnh gì? Lưu Kiệt như thế gầm một tiếng, những đệ tử kia cửa trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường.